Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, không nên xuất hiện kho bạc. Dù sao rời nhà nửa năm, lại là xuân lúc cỏ cây sinh thời điểm, trước mộ phần đã mọc đầy cỏ hoang, Lục Ly quỳ gối phụ mẫu trước mộ phần, cáo chi ca ca cao chúng tin tức, nói đến A Ly rốt cục không phụ cha mẹ căn dặn. Đốc xúc ca ca đọc sách lúc càng là nghẹn ngào không cách nào lên tiếng. Lục Xanh nghe những này, trong đầu lại hiện ra nhiều năm như vậy tại muội muội côn bổng chi phối từng màn. Dĩ nhiên cũng không hiểu nhịn không được lệ như suối trào. Bái tế xong phụ mẫu, Lục Xanh huynh muội hai trở lại chính mình nhà tranh, bởi vì nhà tranh chỗ vắng vẻ, lại là nửa năm không trở về. Sở dĩ các hương thân cũng không có phát hiện Lục Xanh huynh muội dĩ nhiên vô thanh vô tức về nhà. Thu thập sơ một chút, nhà tranh miễn cưỡng người có thể ở. Chỉ là trên đỉnh đầu cái kia một cái động lớn, thấy thế nào đều như vậy lòng chua xót, không khí ẩm ướt, oi bức. Con muỗi cuồng vũ, đổi lại Lục Xanh kiếp trước coi như lại không chú trọng đời sống vật chất cũng tuyệt đối không thể chịu đựng được hoàn cảnh như vậy. Ca, chỉnh lý tốt, chúng ta đêm nay liền đem liền một chút, đợi ngày mai thật sớm, ta đi mời A Đông ca hỗ trợ giúp chúng ta sửa một cái nóc nhà. Còn muốn hướng Đông Thẩm vay ít gạo, ca hiện tại là quan thân, bọn hắn hẳn là sẽ vui lòng. A Ly bẻ ngón tay ngay ngắn rõ ràng nói củi gạo dầu muối. 15-16 tuổi niên kỳ, dĩ nhiên cũng có thể như thế hiểu chuyện, ngươi xem đó mà làm liền tốt, chỉ là trong phòng con muỗi nhiều như vậy, cứ như vậy vào ở đi gặp bị hút khô a. Còn có, tối nay nếu là không mưa còn tốt, vạn nhất trời mưa, ầm ầm, một thanh âm vang lên lôi đột nhiên nổ tung. Bầu trời rất nhanh phong vân biến sắc, mắt thấy chính là một trận mưa to. Ca, A Ly trừng mắt phẫn nộ con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Xanh. Cái này không thể trách ta, trời cũng muốn mưa, nếu không phải ngươi miệng vàng lời ngọc, trời làm sao sẽ trời mưa? Ta cũng không phải lão thiên gia, làm sao có thể nói cái gì là cái gì? Lục Xanh rất hủy khuất, hắn cũng không hy vọng trời mưa. Ngươi là văn khúc tinh hạ phàm, đương nhiên là miệng vàng lời ngọc. Ngươi nói muốn mưa, lôi công điện mẫu dám không nghe à? Nhìn xem Lục Ly bộ kia đương nhiên biểu lộ, Lục Xanh lại không phản bác được. Giáp bảng 33 tên, cái kia văn khúc tinh có phải hay không hơi nhiều? Mưa rào xối xả, một mực xuống đến trời tối. Lục Xanh cùng A Ly hai người co lại trong nhà duy nhất trên một cái bàn nhìn qua không? Ngừng tích tích đáp đáp nóc nhà. Đường đường tân khoa tiến sĩ, dĩ nhiên phòng bị dột trong đêm mưa. Sau một cái thê lương cao minh, đột nhiên, một đạo linh quang hiện lên Lục Xanh não hải. Lục Xanh trên mặt lộ ra phần chấn tiếu dung. Ca, ta sắp khóc ngươi làm sao còn cười ra tiếng. A Ly, ca có phải hay không đầu tháng 3 cầm tới quan điệp? Đúng vậy a, hiện tại nhanh đến tháng 5. Nói cách khác ta còn có 2 tháng phụng bạc có thể lĩnh. Đợi ngày mai mưa tạnh, ca liền đi nha môn lĩnh tiền. Thật, 2 tháng phụng bạc là bao nhiêu? Cửu phẩm quan hàm, tháng phụng là 5 lượng, 2 tháng 10 lượng bạc. A Ly, ngươi thay ta tính toán, 10 lượng bạc có thể mua cái gì? Nhiều như vậy, A Ly con mắt lập tức sáng lên. 10 lượng bạc có thể mua 20 túi gạo, có thể mua 50 sấp vải, có thể xây một gian nhà ngói a. Cái này, giống như không được, bất quá tu sửa một chút nhà tranh vẫn là có thể. Quá tốt rồi, ngày mai chúng ta cũng không cần ở mưa dột nhà tranh. Bất quá, chúng ta trước sống qua đêm nay lại nói, Lục Xanh than khẽ. Dưới chân nước đọng đã vượt qua 1 thước, nếu như mưa to còn như thế dưới, không đến nửa đêm, hắn ngồi cái bàn hẳn là liền sẽ hiện lên đến có thể khi thuyền vạch. huynh muội hai người vẫn luôn là như thế sống nương tựa lẫn nhau tới. Càng khổ thời gian hai người đều qua qua, tại hai người ngóng trông mưa nhanh lên dừng lại ách thời điểm. Đột nhiên, một đạo kinh phong từ bên người hù dọa, Lục Xanh còn không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Ali nháy mắt quơ lấy cửa phía sau cây gậy hóa thành một đạo tàn ảnh hướng bên người đánh tới. Kịch liệt giao thủ tiếng vang lên. Lục Xanh lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào dĩ nhiên tới một người áo đen. Tốc độ của hai người nhanh như thiểm điện. Không kịp nhìn bên trong đã giao thủ 7-8 chiêu. Đột nhiên, người áo đen thoát ly chiến cuộc hướng về sau lùi lại mấy bước. Lục Ly một mực ngăn tại Lục Xanh trước mặt, phảng phất một cái nổi giận trẻ con hổ đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen. Gió táp mưa xa, tại hạ chỉ là nghĩ ở đây tránh mưa, không nghĩ tới trong túp lều có người, ta cũng không ác ý. Hai vị, các người cũng là đến tránh mưa sao? Đây là nhà ta, Lục Xanh kéo ra khóe miệng, người tới hơi sững sờ. Không nghĩ tới rách nát như vậy cũ nhà tranh lại còn có người ở. Nhưng lập tức, người áo đen lại một lần nữa ôm quyền khom người. Bên ngoài mưa lớn, tại hạ muốn vào đến tránh mưa còn xin tạo thuận lợi. Khách khí như vậy, thật không tốt lắm cự tuyệt. Thuận tiện ngược lại là thuận tiện. Chỉ là ở đây tránh mưa cùng ở bên ngoài kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Đã rất khá. Người áo đen cười cười, cũng là không hiện diện mục đáng ghét như vậy. Huynh muội hai người đưa ra một khối địa phương để người áo đen đặt chân. Ngoặt phòng tiếng mưa rơi vẫn như cũ ào ào dưới. Người áo đen tiếng hô cũng dần dần vang lên. Dạng này đều có thể ngủ. Lợi hại, người trong giang hồ đều là như thế. Tiếng hô dừng lại, người áo đen phảng phất nói một câu chuyện hoang đường. Tiếp lấy tiếng hô một lần nữa vang lên, trong mơ mơ màng màng, Lục Xanh bị hạt mưa xối tỉnh, mưa bên ngoài âm thanh đã không thấy, nhưng trong túp lều vẫn như cũ tích táp, buồn ngủ tiêu hết, Lục Xanh nhìn xem trong ngực Ali trên mặt dâng lên một vệt nụ cười ôn nhu. Chậm rãi vươn tay muốn đụng vào người áo đen để ở một bên bội đao, còn không có đụng phải. Đột nhiên người đứng đầu bắt lấy Lục Xanh tay, cúi đầu xem xét, Lục Ly ánh mắt cảnh cáo trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Ta chỉ là hiếu kỳ muốn nhìn một chút, đối với giang hồ khách đến nói, đao kiếm chính là tính mạng của bọn hắn. Ai dám chạm thử, không chết không thôi, ngươi đánh thắng được hắn à? Lục Xanh thấp giọng hỏi, Lục Ly ngưng trọng lắc đầu. Võ công của người này chỉ ít đến hậu thiên ngũ trọng. Hắn hiện tại ngủ thiếp đi. Nếu là đánh lén đâu? Đối với người giang hồ đến nói, bọn hắn xưa nay sẽ không chân chính ngủ. Bao quát hai chúng ta nói lời, kỳ thật hắn đều nghe được. Lục Xanh vội vàng ngậm miệng, phảng phất ấn chứng Lục Xanh. Người áo đen chậm rãi ngồi dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi, quay đầu chỗ khác. Đối với Lục Xanh lộ ra một cái xâm nhiên tiếu dung. Mưa tạnh a, vậy tại hạ không quấy dày. Cáo từ, hào hào cửa không đi. Hết lần này tới lần khác nhảy lên đỉnh đầu lỗ rách. Một đạo hắc ảnh lướt qua, treo hạ vài miếng cỏ tranh. Lục Xanh móp méo miệng, lúc này đi rồi, cũng không nói lưu lại điểm phí ăn ở. Ca, liền chúng ta cái này nhà tranh. Có ý tốt đòi tiền a? Lục Ly đáng yêu liếc mắt, đông một tiếng vang trầm tại Lục Xanh bên chân vang lên. Một viên nén bạc hung hăng nện trên bàn một mực khảm nạm tại tấm ván gỗ bên trong. Xem như cảnh cáo a. Lục Xanh trong lòng thầm nghĩ, tiểu huynh đệ, không phải không cho, là trong lúc nhất thời quên. Lục Xanh hưng phấn nắm lấy nén bạc, hao hết khí lực muốn đem nó móc ra, mà Lục Ly lại là trong khoảnh khắc đó sắc mặt một trắng. Tốt tinh xảo tu vi, đừng quản tu vi gì. A Ly, ta có tiền, cái này mai nén bạc hẳn là có 5 lượng, đủ 3 người chúng ta tháng chi tiêu. Ca, người kia còn tại lúc ta một mực không có hỏi, người hôm nay thế nào? Tại sao phải hỏi ta đánh thắng được hay không hắn? Còn giật dây ta đánh lén. Hắn bất quá là đến tránh mưa a. Lục Xanh thật vất vả chụp ra nén bạc. Ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Làng có ước chừng 20 gia đình. Nhà chúng ta nhất lệch nhất phá. Nhưng là, hắn tránh mưa vì cái gì hết lần này tới lần khác tìm được chúng ta cái này phá nhà tranh? Bởi vì hắn không muốn cùng người tiếp xúc, hoặc là nói không muốn để cho người nhìn thấy hắn, mà lại, trên người hắn có cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Tại mưa to như chút nước thời điểm cũng có thể làm cho ta ngửi được mùi thuốc. Đây cũng là một loại thoa ngoài da thảo dược. Đa số thoa ngoài da thảo dược là trị liệu ngoại thương. Nói rõ, da hỏa này bị thương, trên mặt xóa đi bùn, lại không bị mưa to sông rơi, nhất định là tiến nhà tranh trước đó vụng trộm bôi ở trên mặt. Bộ dạng khả nghi, lén lén lút lút trên thân nhất định không sạch sẽ. Nghe Lục Xanh chậm rãi mà nói, Lục Ly trong mắt nhộn nhạo không hiểu thần thái. Ca, người chừng nào thì có thể nháy mắt nghĩ đến như thế chuyện phức tạp rồi. Rất phức tạp a, Lục Xanh ngược lại không cảm thấy. Bất quá ca ngươi suy nghĩ nhiều. Giang hồ nhi nữ đao quang kiếm ảnh sở dĩ được khắp nơi cẩn thận. Hắn làm như vậy cũng không có gì không đúng. Vậy cái này đâu? Lục Xanh cầm trong tay nén bạc sắc mặt có chút ngưng trọng. Phía sau có khắc quan ấn. Cái này mai nén bạc cũng không phải là lưu thông bạc mà là quan phủ kho bạc. Quan phủ kho bạc lưu thông trước đó sẽ đem phía trên quan ấn tan đi. Nếu như quan bạc chảy ra dân gian, như vậy cái này bạc lai lịch nhất định bất chính. Vậy làm sao bây giờ? Cái này thỏi bạc không thể dùng. Chúng ta đang cần tiền đâu. Không sao, đợi ngày mai lĩnh xong tháng phụng về sau, ta lại đem nó cho nấu chảy liền tốt. Thanh thúy tiếng chim hót chẳng biết lúc nào ở bên tai vờn. Quen, dưới chân nước đã rút đi. Huynh muội hai người dẫm lên nước bùn đi ra nhà tranh. Mưa to tàn phá bừa bãi qua đại địa. Có một cỗ dị dạng bùn đất hương thơm. Tại cái này nhiều mưa mùa, tu sửa phòng ốc loại sự tình này không thể kéo. Mỗi ngày lúc nào cũng có thể trời mưa. Lục Xanh để Lục Ly đi trước mời công đội. Cơ hồ mỗi cái làng đều sẽ có. Mà Lục Xanh chính mình đổi một thân trang phục liền tiến về huyện nha, trực lộ trấn huyện nha, ở vào huyện thành trung ương, như phương ấn đồng dạng tỏa trấn một phương, cửa nha môn hai bên thạch sư, mặc dù bị khắc lên tuế nguyệt tang thương nhưng như cũ uy vũ phi phàm. Đứng phòng thủ hai tên nha dịch có lẽ tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, không ngừng ngáp một cái. Lục Xanh cả sửa lại một chút y quan, chậm rãi đạp lên bậc thềm. Nhà dịch xem xét Lục Xanh phong thái phi thường, cũng không có giống đối với những người khác cái này lớn tiếng quát lớn. Có chút ôm quyền khom người, xin hỏi vị công tử này đến huyện nha chỗ vì chuyện gì? Vị đại ca này, tại hạ tân khoa tiến sĩ Lục Xanh, dục cầu gặp mặt Ngô huyện lệnh, còn xin làm phiền thông báo một tiếng. A, ngài là Lục lão gia. Ngài, không chết, nhà dịch phát ra giống như gặp quỷ kêu sợ hãi, nháy mắt biết chính mình thất ngôn vội vàng rút chính mình hai vả miệng không ngừng xin lỗi. Sau đó xoay người, chạy vội hướng vào phía trong phòng, Lục Xanh cưỡi tàu chở khách ở trên sông gặp gió bão. Cả con thuyền đều lật nghiêng đến nước bên trong, Ngô huyện lệnh nghe được tin tức này về sau càng là đấm ngực dậm chân. Trung Ngô huyện 20 năm qua rốt cục ra một cái tân khoa tiến sĩ. Còn không có để Ngô huyện lệnh mở mày mở mặt một lần. Ba một cái, hết rồi. Đây cũng là vì cái gì Lục Xanh về tới Trung Ngô huyện. Lại không có tiếng tăm gì không người biết được nguyên nhân. Tất cả mọi người coi là Lục Xanh đã chết. Lục lão đệ ở đâu? Nhanh, mau mau cho mời. Nha môn bên trong xa xa vang lên một tràng thốt lên. Ngô huyện lệnh từ đằng xa băng băng mà tới. học sinh Lục Xanh, gặp qua huyện lệnh đại nhân. Lục Xanh rất là thức thời khom người xoay người hành lễ. Ngô huyện lệnh đỡ lên Lục Xanh. Lục lão đệ, người đã cao chúng tiến sĩ thân phụ quan điệp. Đối với ta không thể lại lấy học sinh tự cho mình là quan đồng liêu, lý là đồng liêu. Ta hư lớn hơn ngươi vài tuổi gọi ngươi một tiếng lão đệ hẳn là không sao a. Đại nhân nói quá lời, người chậm tiến hổ thẹn. Lục Xanh lần nữa xoay người, tư thái thấp hơn một chút. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,